Mùi vị món cơm san làm cho cô khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net